nhưng trong lòng thầm nói. Chuyển về, ta còn thể diện chuyển về sao? Vân phủ sụp cũng là do ta à. Nếu thực lực đối phương đã mạnh như vậy, ta nhất định phải có hành động khác. Chờ mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ trở về gia tộc. Sau đó mời viện binh tới. Lúc đó quay lại trả thù. Vô luận thế nào, cũng phải nhổ tận gốc Tư Quý Lâu. Thù này không báo, thề không làm người. Có điều, phần thâm tình thắm thiết cùng ân cứu mạng của Vân huynh đệ. Làm sao có thể không báo đáp? Hắn vì ta, ngay cả cơ nghiệp tổ tông cũng bị hủy. Vô luận thế nào, cũng phải báo đáp một chút mới phải. Ai, huynh đệ tốt như thế, bây giờ lại cứu ta một mạng. Tương lai thực sự đem ra làm lô đỉnh, chắc hẳn hiệu quả sẽ vượt xa dự kiến a. Một bên khác, đám người kiếm tôn giả đã rời khỏi thiên đường thành, tạm thời náu thân trong một cái sơn động gần đó. Tạm lánh phong tuyết, chữa thương tu dưỡng, lấy tu vi của bọn hắn. Đương nhiên có thể không cần quan tâm phong tuyết, nhưng kiếm tôn giả đang trọng thương lại không trụ được. Ít nhất cũng cần nghỉ ngơi 3 ngày, mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Có điều, sau lần trọng thương này, chuyện hao tổn tu vi, kiếm tôn giả lại không thể nào tránh được. Lần này đánh xong, trong lòng ta vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng. Băng tôn giả gãi đầu. Đến cùng vì cái gì mà phải đánh nhau? Tại sao bọn hắn lại muốn giết lão ngũ? Tuyết tôn giả lạnh lùng nói. Nguyên nhân rất có thể là do một chuyện hiểu lầm. Nhưng sau cái chết của lão ngũ, có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Có vẻ như lôi động thiên này cũng không nói rõ nguyên do. Từ đầu tới cuối chỉ hỏi người đâu? Người đâu? Băng tôn giả nói, chúng ta bắt người nào của hắn hả? Xương tôn giả hừ một tiếng. Việc đến nước này, truy vấn ngọn nguồn còn có ý nghĩa gì? Cái này có quan trọng sao? Bên cạnh, một thanh âm bi thảm cùng cừu hận hùng hậu vang lên. Không sai, việc đến nước này, bất kể nguyên nhân là gì, bắt đầu từ đâu, thực đã không còn là chuyện quan trọng nữa. Thù này không đội trời chung, không chết không thôi, cách chương.